Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, tất chiến không thể. Cửu Hàn Phong phía sau băng tuyết thế giới, như vô cùng vô tận, vẫn kéo dài xuống, phảng phất cùng vòm trời nối liền với nhau, thậm chí ngay cả Cửu Hàn Cung người, cũng không biết vùng thế giới băng tuyết này tồn tại bao lâu. Ở băng tuyết thế giới nơi sâu xa, hàn băng xếp vạn ngàn, mỗi một viên đều rất giống từ thượng cổ đọng lại mà đến. Hàn khí cực kỳ kinh người, bất kỳ sinh linh đều không thể tiếp tục sống sót. Trừ ngoài ra, nơi này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, gió lạnh lạnh lẽo, băng sơn vô số, bất luận người nào bước vào nửa bước, đều sẽ triệt để lạc lối phương hướng. Vì vậy được gọi là tuyệt hàn cổ ngục. Vừa vào trong đó, như đạp nhập địa ngục, thập tử vô sinh, tuyệt hàn cổ ngục bên trong, một chỗ kẽ băng nứt phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng vang. Tinh tế nghe nói, thanh âm này phảng phất là băng cứng tiếng vỡ nát, kẽ băng nứt bên trong, tồn tại mấy chục ngàn năm băng xương trải rộng vết rách. Vết rách bên trong, lại có từng sợi u tử quang mang tràn ra. Đem nơi này tôn lên đến giống như một chỗ băng chi tiên cảnh. Kẽ băng nứt vị trí trung ương, đứng vững một phương bệ đá. Trên đài đá, ngồi thẳng một tên cô gái mặc áo tím. Nàng dung mạo cực mỹ, ngũ quan tinh xảo. Chân mày lộ ra một vệt khiến người ta không cách nào tới gần lạnh lùng cảm. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, vạn ngàn u tử quang hoa không ngừng lấp lóe. Càng là đem nữ tử này tôn lên đến thần thánh không thể xâm phạm. Tên này cô gái mặc áo tím bụng, nhô lên cao vút, bên trong, một luồng tân sinh sức sống khí tức lan tràn. Khí tức đập đều, cả tòa kẽ băng nứt dường như đều đang run rẩy, nắm giữ một cái nào đó chồng đặc thù cộng hưởng. Hả, ngoặc kép, ngay vào lúc này, cô gái mặc áo tím hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc, u tử quang hoa đình chỉ, cả tòa kẽ băng nứt càng là một tĩnh, liền một cái ngân châm rơi xuống đất âm thanh, cũng có thể rõ ràng nghe được. Chỉ thấy cô gái mặc áo tím đứng lên, một đôi u tử ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Kéo dài hồi lâu, nàng khóe miệng đột nhiên nhấc lên một vệt hạnh phúc nụ cười. Nỉ non tự nói, quả nhiên không sai, đây chính là hắn khí tức. Hắn lại đến Cửu Hàn Cung. Chẳng lẽ nói, hắn là tìm đến ta sao? Ngoặc kép, một luồng mãnh liệt sắc mặt vui mừng ở cô gái mặc áo tím trên mặt lan tràn. Nhưng rất nhanh, cô gái mặc áo tím lông mày căng thẳng, sắc mặt càng trở nên hơi trắng xám. Không được, lấy sư tôn tính nết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thậm chí còn sẽ lợi dụng hắn. Túc Thanh Tông cửa bầu không khí tăng mạnh đối với Cửu Hàn Cung đệ tử trưởng khống. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh. Ngoặc kép, cô gái mặc áo tím vẻ mặt càng lo lắng. Nàng đi qua đi lại, trong đầu không ngừng hiện ra một tấm tuấn giật như yêu thanh niên khuôn mặt. Thần thái rất là nôn nóng, cực kỳ lo lắng. Chuyện này đã không có cách nào tránh khỏi. Vì lẽ đó, ta nhất định phải ở cảnh tượng thê thảm phát sinh trước. Hoàn toàn được nơi này truyền thừa, trở thành tuyệt hàn cổ ngục người trưởng khống. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cứu dưới tính mạng của hắn, để chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ. Nghĩ đến đây, cô gái mặc áo tím không lại nôn nóng buồn phiền. Nàng cúi đầu, tràn đầy cưng chiều khẽ vuốt bụng. Nàng mỗi một lần bàn tay xoa xoa mà qua, trong bụng nhỏ bé sinh mệnh, sẽ phát sinh từng tia cộng hưởng thanh âm. Càng ngày càng mãnh liệt, thật giống chẳng mấy chốc sẽ sinh ra vào thế giới này. Ngừng, ngoặc kép, một đạo quát khẽ âm, từ cô gái mặc áo tím trong miệng phun ra, nàng đem hai tay giơ lên. Đột ngột, vù vù gió lạnh diễn sinh với kẽ băng nứt chất bên trong. Quét ngang đi ra ngoài, mỗi một mặt gió lạnh, đều bí mật mang theo cổ lão mà lại lạnh lẽo hàn khí. Cuối cùng đi vào đến trong cơ thể nàng. Theo cổ lão hàn khí không ngừng đi vào, vốn là đen kịt thâm thúy kẽ băng nứt, phảng phất bị rút đi sức mạnh giống như, càng có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Băng tiết vương xuống đến, không ngừng lũy cao, không ngừng núi băng, cuối cùng cầm cực địa kẽ băng nứt đều phong tỏa ngăn cản. Bất kỳ một ít khí tức, thậm chí là một ít linh lực, đều tiêu tán không đi ra ngoài. Ở đồng thời, Cửu Hàn Phong ở ngoài, Sở Hành Vân nhưng đứng ở đó. Hắn nhìn phía cực địa kẽ băng nứt, ánh mắt mạnh mẽ run lên. Hơi kinh ngạc nói, kỳ quái, này cỗ cộng hưởng làm sao đột nhiên biến mất. Ngoặc kép, Sở Hành Vân giấu trong lòng nghi hoặc, lần thứ hai tỏa ra linh lực, hướng cực địa kẽ băng nứt phương hướng mạn đi. Nhưng, linh lực mới vừa tràn ra, còn chưa xuyên qua Cửu Hàn Cung, liền bị đông cứng thành tượng băng, hạ rơi xuống đất trên, vỡ vụn hết sạch. Xem ra nếu muốn tìm tòi nghiên cứu này cỗ cộng hưởng tồn tại, nhất định phải xuyên qua Cửu Hàn Cung. Sở Hành Vân tiếng nói vi ngưng, hình như có mấy phần không thể làm gì. Cuối cùng hắn lắc đầu nói, cũng được, hiện tại việc cấp bách là bước lên Cửu Hàn Cung, bình yên cứu ra Lưu Hương. Trước đó, ta không thể bị bất cứ chuyện gì phân tâm, dù cho những việc này nặng đến đâu muốn. Ngoặc kép, lời này nói xong, Sở Hành Vân vừa mới đưa mắt thu hồi. Cầm này một dị tượng cùng cộng hưởng, đều ký ức ở đầu óc nơi sâu xa. Thân thể nhanh chóng chuyển qua, bước chân một bước, chạy về phía Tuyết Thành vị trí. Sở Hành Vân đêm tham Cửu Hàn Cung, không có báo cho bất luận người nào, rất là bí mật. Nhưng hắn trở lại đình viện thời gian, một bộ cẩm bào mặc vọng công tĩnh tọa ở trong đình viện, thật giống đang chờ đợi hắn trở về. Rốt cục trở về, Mặc Vọng Công lúc này ngẩng đầu lên, từ từ lộ ra thần hy âm trầm trong hư không. Sở Hành Vân bóng người đột nhiên nổi lên, bình yên vô sự rơi xuống đất trên. Mặc tiền bối, nhìn thấy Mặc Vọng Công, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạt thanh âm. Rất hiển nhiên, Mặc Vọng Công đã sớm biết hắn sẽ đi tra xét Cửu Hàn Cung. Đơn giản trước giờ một bước đến sân vườn, lẳng lặng chờ đợi lên. Cửu Hàn Cung tình huống bên kia làm sao? Mặc Vọng Công đồng dạng cười nhạt thanh âm, tay vẫy một cái, lần thứ hai ngồi ngay ngắn mà xuống. Hắn mặt ngoài nhìn qua ung dung tùy ý, ánh mắt nhưng càng chăm chú, trực tiếp lên tiếng hỏi dò. Sở Hành Vân cũng ngồi ngay ngắn xuống, trầm ngâm một hồi, sau đó hắn đem Cửu Hàn Cung bên trong nhìn thấy, nghe thấy, cùng với hắn cùng Dạ Huyết Thường giao thủ ngắn ngủi, một chữ không kém nói ra. Chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, Mặc Vọng Công thoáng nghiêm nghị hít sâu một hơi, lại có chút khiếp đảm nói ra. Thế gian này trên, lại tồn tại kinh khủng như vậy linh trận. Trận này cấp bậc, nhất định vượt qua cấp 9 cấp độ. Mặc Vọng Công biết, Sở Hành Vân nói tới nói như vậy, tuyệt không nửa phần giả tạo, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ cảm thấy chấn động. Một tòa linh trận, không chỉ có thể phóng xạ trăm dặm khu vực, còn có thể tăng lên bảy trận người thực lực, trận tâm người, còn có thể chạm tới chuẩn đế cảnh giới. Phải biết, cảnh giới cỡ này, mặc dù ở thời kỳ thượng cổ, đều là vô số cường giả tuyệt thế suốt đời theo đuổi. Cửu Hàn Cung chính là nắm giữ trận này, vừa mới không nhìn chúng ta đến. Nói cách khác, bọn họ đối với trận chiến này có lòng tin tất thắng. Người hiện tại có ý nghĩ gì? Mặc Vọng Công đem trong lòng kinh sắc thu liễm lại, quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, ánh mắt mang theo hỏi dò tâm ý. Ở Vạn Hàn Băng Phách đại trận gia trì bên dưới, Cửu Hàn Cung thực lực chân chính cực kỳ dọa người. Một tên chuẩn đế cường giả, hai tên nửa bước võ hoàng, 18 tên niết bàn cao thủ, cùng với 3.000 tên thiên linh đệ tử, bất kỳ một người đều khó mà đối phó. Mà bọn họ này một phương không cách nào vận dụng trăm vạn đại quân, còn muốn thâm nhập đến Cửu Hàn Cung, căn bản không hề ưu thế có thể nói. Sở Hành Vân nghe được Mặc Vọng Công, vẻ mặt hơi có chút biến hóa, ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy phản chiếu ra Cửu Hàn Phong nguy nga ngọn núi. Tiếng nói vô cùng kiên định nói, ta từ Tây Phong Thành cùng nhau đi tới, chuyển ngoặt 3 năm, con đường vạn ngàn bên trong, chính là vì chờ đợi ngày hôm đó đến. Bất luận thực lực của đối phương làm sao, bất luận gian nan đến mức nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Này dịch, tất chiến không thể. Ngoặc kép, hết chương.